Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, mắt đỏ tiến dai phương hướng. Quyết không từ bỏ đồng bạn. Trong tĩnh thất, tia sáng ảm đạm, kỳ dị dị thế giới hương mộc khí tức quanh quẩn cả phòng. Đường Kiếm ngồi tại mềm mại trên nệm lót. Trước mắt không vì người gặp hồng mang không ngừng ba động. Năng lượng giá trị lấy mỗi phút đồng hồ 10 vạn điểm tốc độ hung mãnh tiêu hao. Ý thức của hắn tựa như đắm chìm trong óng ánh khắp nơi quang hoa trong tinh hà. Lại giống là đắm chìm trong biển cả chỗ sâu. Cái kia tinh hà bên trên, khi thì tinh vân biến ảo. Cái kia trên đại dương bao la, càng là nổi sóng chập trùng. Tựa như hắn giống như địa dũng kim liên vô hạn linh nghĩ tại nhảy vọt va chạm. Đản sinh ra từng cái mới là ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ ấy chính là trí tuệ tư duy bắn ra kết quả. Trí tuệ thụ động thiên công năng chính là chỉnh hợp Đường Kiếm kiếp trước kiếp này tất cả ký ức. Hấp thu trong trí nhớ có lợi cho trước mắt, cấu tứ hạng mục, kinh nghiệm thí dụ. Lấy trí tuệ nhen nhóm những kinh nghiệm này thí dụ, bắn ra vô số linh cảm, cung cấp lấy cấp tốc suy nghĩ, tìm kiếm kết quả. Loại phương thức này trực tiếp thể hiện hiệu quả giống như là tự thân trí tuệ đề cao. Tư duy góc độ cũng đề cao, nhưng kỳ thật trí tuệ cũng không có bao nhiêu đề cao. Chẳng qua là chỉnh hợp người chủ ý thức cùng tiềm thức về sau. Tập trung chỗ có ý thức chuyên chú một cái sự vật. Đồng thời rút ra đến tất cả trong trí nhớ tương quan sự vật tiến hành va chạm cấu tứ. Ở đây loại cấu tứ cấu thành bên trong, tế bào não liền sẽ kịch liệt tiêu hao, mà thẻ đỏ mà gian lận cung cấp năng lượng, chính là cung cấp đại não tế bào não không ngừng tái sinh tiêu hao nguyên liệu. Tại vào loại trạng thái này, một người đồng đẳng với có thể điều mang tới tự thân ký ức chỗ sâu tất cả nhỏ vụn sự vật đi rủ. Phát linh cảm, có thể nói là linh cảm vô hạn một loại trạng thái siêu tần. Đường Kiếm đã từng lợi dụng trí tuệ thụ động thiên loại công năng này. Hoàn thiện nguyệt quang tỉnh thẻ. Tại một đống trống rỗng lý luận cơ sở bên trên, đem nguyệt quang tỉnh thẻ chế tạo ra. Đã từng lợi dụng loại công năng này. Nhanh chóng học tập đầu bút lông. Thành công chế tạo ra đỉnh cấp dung hợp thẻ. Mà lúc này, Đường Kiếm lại lần nữa tiến vào trí tuệ thụ động thiên kỳ dị minh tưởng trạng thái. Không ngừng mô phỏng điều chỉnh tiến giai thanh nhãn bạch long thẻ phương thức. Trên mặt biển sóng cả lăn lộn, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cái kia đen đỏ nhị sắc to lớn thân thể. Tại Đường Kiếm minh tưởng hạ trống rỗng sinh ra mà ra. Theo màu lam 7 sao cấp bậc biến dị thẻ đầu tiên đối với chân hồng nhãn tôn trùng thôi động. Lập tức một nói trùm sáng màu đỏ liền bao phủ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Giống, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng 4 cái tinh hồng hai mắt đều tản mát ra điên cuồng quang hoa. Hướng về phía Đường Kiếm ý thức tạo thành người hình phát ra ngang ngược gào thét. Thậm chí dương nanh múa vuốt rời sông lấp biển, nhấc lên thao thiên ba lan xung kích hướng Đường Kiếm. Trong đầu, Đường Kiếm đều có thể cảm nhận được đến từ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng táo bạo cùng lệ khí. Ẩn ẩn còn có một chút điểm khó chịu, mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Biến dị thẻ đã là thất bại. Cái này loại thất bại kết quả, nhìn như là thẻ bài thôi động sau sinh ra hiệu quả. Nhưng kỳ thật vào lúc này trí tuệ thụ động thiên tạo thành ý thức thế giới bên trong. Thẻ bài là cũng không tồn tại. Loại kết quả này, thực tế thì là Đường Kiếm kiếp trước kiếp này tất cả thẻ bài kinh nghiệm. Trải qua trí tuệ thụ động thiên chỉnh hợp sau cao tốc thôi diễn ra một cái đại khái đáp án. Tại thế giới hiện thực bên trong, đi sử dụng biến dị thẻ đối với biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thôi động. Có cực lớn khả năng cũng là thẻ bài mất đi hiệu lực. Không cách nào tiến vào, tiến giai trạng thái. Ta hiện tại tích lũy chế thẻ lý luận tri thức đã đầy đủ hùng hậu. đã trí tuệ thụ động thiên chỉnh hợp trí nhớ của ta ý thức thôi diễn kết quả biểu thị mất đi hiệu lực. Như vậy trong hiện thực lấy loại phương thức này chế thẻ 9 thành 9 cũng sẽ thất bại. Thanh nhãn bạch long thẻ bình thường chế tác phương thức là lấy biến dị mắt xanh cự trùng thẻ biến dị thẻ long huyết phí đằng quang hoàn thẻ long mộ hiến tế thẻ long thi chờ thẻ bài vật liệu. Lấy xoắn ốc tăng lên thức phương án hoàn thành tiến giai. Mỗi một bước đều có nhất định xác suất thành công. Nếu là trong đó một bước thất bại, thì tất cả thẻ bài vật liệu đều hoàn toàn tổn hại. Bởi vậy, lẽ thường đến nói, bình thường thanh nhãn bạch long thẻ tiến giai phương án đều sẽ có thất bại suất. Mà ta cái này loại lấy biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ cưỡng ép tiến giai thanh nhãn bạch long thẻ phương thức, liền càng tồn tại cực lớn biến số. Đường kiếm ý thức suy tư đến đây, trên mặt biển sóng dữ ngập trời, trên bầu trời lôi đình lấp lánh, trên bầu trời tinh vân càng là biến ảo khó lường. Suy nghĩ của hắn ý thức, lại tại trí tuệ thụ động thiên điều động hạ cấp tốc bắt đầu thôi diễn. Các loại suy nghĩ, linh quang, điên cuồng va chạm. Cuối cùng mặt biển sóng cả bình phục, lôi đình tiêu liễm, tinh quang ảm đạm, đường kiếm than nhỏ, quả nhiên, bằng vào ta hiện hữu chế thể lý luận đến giải đạo này đề. Cho ra tất cả kết luận đều chỉ hướng một cái thất bại. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thể đã không giống với biến dị mắt xanh cự trùng thể. Nghiêm chỉnh mà nói. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ là ta lúc đầu lấy dung hợp thẻ ngoài ý muốn nghiên cứu ra. Tàn thứ phẩm thẻ bài. Đây cũng là biến dị mắt xanh cự trùng thẻ một loại khác tiến giai lộ tuyến. Cũng không tại liên bang kỹ thuật ghi chép bên trong. Thẳng đến hòa tan thẻ xuất thế. Đầu này tiến giai lộ tuyến mới xuất hiện. Trên thực tế, dung hợp thẻ xuất thế đã dẫn đến tuyệt đại đa số sủng vật thẻ xuất hiện tiến giai lộ tuyến. Nguyên bản, biến dị mắt xanh cự trùng thẻ dựa theo bình thường tiến giai lộ tuyến phát triển. Chính là thanh nhãn bạch long thẻ, lại tại ta can thiệp hạ đi hướng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Từ trình độ nào đó mà nói, vô luận thanh nhãn bạch long vẫn là biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Đều là ở vào ngang nhau độ cao, nhưng có lẽ là giới hạn tại thẻ bài trong tài liệu khác biệt. Hai tấm thẻ uy năng không giống. Suy thư đến đây, đường kiếm dần dần phân tích ra mấu chốt. Cho nên, ta muốn đem biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ tiến giai thành ngang nhau độ cao thanh nhãn bạch long thẻ là rất không có khả năng thành công. Bởi vì thanh nhãn bạch long thẻ tiến giai phương án cũng không thích hợp tại biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Ta hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn. Một là từ bỏ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ, lựa chọn thanh nhãn bạch long thẻ. Hai là từ bỏ thanh nhãn bạch long thẻ, lợi dụng trí tuệ thụ động thiên công có thể cải thiện tiến giai phương án, cưỡng ép tiến giai biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Một khi cái này loại cải thiện sau phương án cưỡng ép tiến giai thành công, như vậy mới mắt đỏ, chắc chắn là siêu việt mắt xanh càng mạnh tồn tại. Ý thức suy tư đến đây, đường kiếm tư duy lại bắt đầu kịch liệt ba động, các loại suy nghĩ linh cảm, tại trí tuệ thụ động thiên điều động hạ, bắt đầu dọc theo đầu này ý nghĩ rõ ràng đi tìm phương án giải quyết. Ngọc Kinh học phủ cửa chính đường phố chỗ. Một cỗ sáng như bạc sắc như hạm đội phi toa xe chậm rãi bay tới. Lơ lửng ở giữa không trung một đầu phi toa xe nói lâm thời điểm đỗ bên trên. Chiếc này từ màu lam 7 sao 932 hạn lượng cấp phi hành hạm thẻ phóng thích ra phi hành hạm. Rất nhanh liền hấp dẫn không ít người chú ý. Cho dù là ra vào Ngọc Kinh một chút hào môn học sinh nhìn thấy cái này loại đỉnh cấp phi toa xe, cũng không khỏi ném đi ghé mắt ánh mắt, kinh ngạc trong đó đến cùng là đang ngồi nhân vật bậc nào. Nơi này chính là danh xưng cổ hạ liên bang đứng đầu nhất trí cao học phủ Ngọc Kinh sao? Cảm giác cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng, thua kém Thiên Mễ Andor Đại học Bá Khí, cũng thua kém Sông Băng Thiên Hà Giới Giáo Dục Thần Thánh. Đường kiếm chính là tại dạng này học phủ bên trong học tập a. Phi hành bên trong hàm, một tướng mạo hết sức trẻ tuổi nhưng lại vũ mị tự nhiên thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Nàng làn da trắng trẻo trơn nhẵn, bàng như thổi qua liền phá, một đôi thủy quang dịu dàng con mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa ẩn chứa nói không hết mị sắc. Vừa nói bên cạnh cầm một chén nước chanh miệng nhỏ uống vào. Một bộ hững hờ bộ dáng, rõ ràng là thần đạo tông truyền Diêm Kỳ. Tông truyền, chúng ta từ đầu đến cuối liên lạc không được Đường Kiếm tiểu tử kia thông tin hào. Khả năng hắn đã đổi thông tin phương thức, lại hoặc là thiết trí một loại nào đó lạ lẫm tín hiệu chặn đường. Hiện tại trong tông đại trưởng lão bên kia đã bắt đầu hỏi ý chúng ta tiến độ. Ta nhìn không bằng vẫn là từ bên cạnh hắn người hạ thủ. Cưỡng ép tiếp cận hắn, một dáng người mỹ lệ mặc màu đen y phục tác chiến. Mang theo chiến thuật kính mắt nữ tính thủ hộ giả tiến lên. Trương Cầu nói, cưỡng ép tiếp cận, cái này không tốt lắm đâu. Liền sợ cuối cùng cưỡi hổ nam hạ a. Hai gã khác nam tính thủ hộ giả đều hai mặt nhìn nhau. Nhìn một chút đội trưởng ngạo nghễ ưỡn lên cái mông cùng rắn chắc hai chân. Không dám lên tiếng, Diêm Kỳ đem trong miệng ống hút phun một cái. Nhíu mày nói, loại này cùng loại phi thường ngu xuẩn đề nghị. Liền đừng nói nữa, lại nói ngươi liền cho ta về tông đi. Ta không hy vọng bên người có không cần đầu óc suy nghĩ chuyện người cùng ở bên cạnh. Nữ tính tủ, hộ giả biến sắc, vội vàng có chút khom người, lui về phía sau nửa bước. Diêm Kỳ đôi mắt hiện lên một tia sáng tỏ nói, chúng ta mặc dù là muốn đả kích Long Hổ Đạo, tiến tới đả kích vị kia đại nhân, nhưng đả kích phương thức, không phải muốn đối địch với Đường Kiếm, mà là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, muốn đem hắn đào vào chúng ta thần đạo. Bởi vậy muốn tiếp cận hắn, chúng ta chỉ có thể lấy nhu hòa phương thức tiếp cận. Không thể tùy tiện xuống tay với người đứng bên cạnh hắn để tránh gây nên địch ý của hắn. Các người cũng đều nhìn qua tư liệu của hắn. Gia hồn này mặc dù nhìn như rất tiện rất không có cốt khí. Nhưng kỳ thật người tính tình cuồng ngạo lại tỉnh táo. Tiện, không có tiết tháo. Chỉ là hắn đại đa số thời điểm lợi dụng bảo vệ mình, đạt tới mục đích một loại thủ đoạn, mà không hoàn toàn là hắn chân thực tính cách. Hắn chân thực tính cách là bao trùm tại tiện cùng không muốn mặt phía trên tỉnh táo. Bình tĩnh, cuồng ngạo, không đem người bình thường để vào mắt, nhưng không tầm thường người nhìn hắn lúc, lại có cảm giác hắn chính là cái tiện nhân, từ đó giảm xuống đối với hắn lòng cảnh giác. Đây là một cái rất thông minh gia hỏa. Chúng ta muốn tiếp cận dạng này một tên, liền không thể bày biện thần đạo thân phận ở trên cao nhìn xuống. Có thể lôi kéo thủ đoạn, thẳng thắn bố công tiếp cận, sau đó mời chào. Diêm Kỳ lưu loát nói một đống đối với Đường Kiếm đánh giá cùng sách lược. Ba tên thủ hộ giả đều nghe được, cũng dần dần gật đầu, trong lòng bắt đầu tán đồng. Hoàn toàn chính xác, muốn tiếp cận một người, đầu tiên có thể thiện ý đến gần, tiếp theo là lấy ôm lấy một loại nào đó ý đồ mục đích tiếp cận. Kém nhất mới là lấy ác liệt thủ đoạn cưỡng ép đến gần. Đảo mắt, một ngày quá khứ, Đường Kiếm một mực bế quan tại mới trong biệt thự, hoàn toàn đắm chìm trong trí tuệ thụ động thiên bên trong tiến hành cao tốc thôi diễn. Tìm kiếm tiến giai biến dị chân hồng nhãn tôn trùng biện pháp tốt nhất. Hết hạn tối hôm qua hắn tiến vào trí tuệ thụ động thiên đến nay. Thời gian đã là đạt đến 7 giờ. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong chỗ chứa đựng 50 triệu năng lượng giá trị. Trải qua 7 giờ tiêu hao, đã là dần dần muốn thấy đáy. Cái này 50 triệu năng lượng giá trị. Vẫn là Đường Kiếm thông qua Ngọc Kinh kỳ tích chế thẻ phòng lâm thời điều hành tới. Lại tại lần này thôi diễn bên trong cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá lúc này, ý thức thế giới ở trong, Đường kiếm tư duy ý thức lại phát ra vui sướng cười to. Cười to im ắng, nhưng vui sướng cảm xúc lại theo hư cấu long mộ bên trong dần dần dựng dục ra một tấm lấp lóe tử quang thẻ bài. Cấp tốc ấp ủ tại trong tim, biểu hiện tại đường kiếm trên gương mặt, khóe miệng của hắn cũng không khỏi phác họa lên vẻ mỉm cười. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ tiến giai chính xác phương hướng. Rốt cục bị hắn thôi diễn ra, cứ việc cái này đại khái phương hướng thao tác cụ thể lên. Còn có một số không xác định cần muốn khảo nghiệm yếu tố vận khí. Lại chỉ ít đã có được nhất định xác suất thành công. Không đến mức không có biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.